Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài Thánh Giáo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhất, ngày 21 tháng 12 năm 1926. Thánh Giáo của Đức Chí Tôn dạy sửa mình và thương yêu nhau. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương. Thầy lấy làm vui mà trông thấy các con hội hiệp nhau đêm nay, mà tỏ lòng thành kính. Thầy để lời ban khen hạnh đức của phần nhiều trong chư môn đệ và chư ái nữ. Sự hội hiệp của các con chẳng phải vì nơi đạo đức mà thôi, lại cũng vì mối tương thân tương ái nữa. Ngày này năm trước các con vẫn còn mơ màng trong giấc mộng trần, đường co duỗi vẫn đã lấp kín chút bỡn trần, mà màn thế tục cũng chưa trong khỏa vén. Lần lửa cúc sủ xương tan, mai gầy sen nở, ngày tháng qua chẳng là bao, mà thế thái nhân tình biết bao thay đổi. Kìa đai cân nhõm nước màu thiền, nỏ danh lợi sủ lặng trí huệ. Thầy cũng hoan tâm năm mái huyền di, mong rằng các con sẽ tận lực tận tâm đắp dựng nền đạo đặng hoàn toàn, mà diệu sanh chúng thoát khỏi tội tình, cùng nhau đỡ nâng đem lên con đường cực lạc, dẹt ngút mây xanh trong vào lối thanh bạch thiên liêng, là chỗ từ xưa các chí thánh đã tổn lắm công phu mà chưa mong để mình đến được. Thầy cũng để lời rằng phần nhiều trong các con chưa để hết tâm tánh giúp ích vào đường chánh giáo. Thầy vì thương căn quả của các con mà lấy đức từ bi đặng thêm phong cho các con, là cố ý để cho các con hành đạo cho hoàn toàn, dễ bề tương công chiết tội, tiền khiên hầu nâng mình vào nơi cụ vị. Xong nhiều đứa vẫn còn thế tục đeo đai bước trần chưa trở nẻo, còn chất chứa gánh trần ai ngổn ngang làm gió bụi. Chẳng hiểu rằng sự khổ hạnh trao mình là nấc thang để bước khỏi chốn luân hồi ràng buộc. Nếu thầy chẳng vì thương tâm thì các tiên Phật đã ghi lỗi rất trọng hệ của các con mà chẳng khứng cho lập công chiết tội. Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lại thầy buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa, mà lương tâm có điều chi cắn rứt chăng. Nếu phận còn nét chưa rồi, lương tâm chưa đặng yên tịnh, thì phải biết cải quá ráng sức chuộc lấy lỗi đã làm, thì các con có lo chi chẳng bị bực chí thánh. Thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình ấy, thì lấy làm may mắn cho nền đạo. Rồi các con sẽ đặng thông dong mà treo gương cho kẻ khác. Các con thương mến nhau, dìu dắt nhau, chia vui, sức nhọc nhau, ấy là các con hiến cho thầy một sự vui vẻ đó.